Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 823, nữ hám giàu tự tin. Góc truyện audio.com, Chu tiên sinh, hai vị tiểu thư đến, nhân viên tạp vụ đi đến Chu Diệp bên người, khẽ cong eo, cung kính thấp giọng nói. Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Đeo kính đen nằm ở trên ghế bãi cát, Chu Diệp khoát tay, liền đưa cho nhân viên tạp vụ mười mấy tấm đại diện ngạch đô la Mỹ, khổ cực. Không, cái này làm sao có ý tốt đâu. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài. Vừa nói, nhân viên tạp vụ một bên thông thạo vô cùng từ Chu Diệp trong tay tiếp nhận tiền Bower, tiếp đó vụt đi hướng về cách đó không xa cầu thang đi đến. Cái này lưỡng nữ mặc dù vừa xinh đẹp lại tính chất cảm giác, nhưng mà rõ ràng không phải hắn đồ ăn, càng chướng mắt hắn cái này nghèo nhân viên tạp vụ, cho nên, vẫn là USD tốt nhất rồi. Đi xuống tầng cao nhất, nhân viên tạp vụ còn thân thiết giúp Chu Diệp đem nơi này khoang môn cho khóa trái lại. Trước đó quét dọn qua ở đây, chính hắn biết nơi này trong phòng có thẳng tới tất cả tầng thang máy riêng, nếu như vị này Chu thiếu thật sự nghĩ phóng cái kia hai cái cô nàng đi từ. Nhìn sẽ dùng gian phòng của mình tạp quét ra thang máy riêng tiễn đưa các nàng đi, nếu như không muốn các nàng đi. Ha ha, các nàng cũng chỉ có nhảy thuyền một con đường này. Nói trở lại, nhân viên tạp vụ không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không đúng, hai cô nàng này mặc dù ăn mặc rất tính chất cảm giác nhưng mà quần áo trên người xem xét cũng không phải là cái gì hàng hiệu, nhiều nhất cũng chính là một cái giai cấp tư sản dân tộc bối cảnh gia đình mà thôi, các nàng đến tìm ở tại tầng cao nhất Chu Diệp ngoại trừ đi kim quy tế bên ngoài còn có thể có chuyện. Gì, chỉ cần thật sự đem vị này Chu thiếu nịnh bợ tốt, những cô gái kia ý nguyện hoàn toàn có thể không nhìn. Coi như thật sự tình làm lớn lên, hắn cũng không sợ, ông chủ bọn họ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, nho nhỏ hai cái giai cấp tư sản dân tộc bối cảnh nữ hài, rất thoải mái liền có thể giải quyết. Nói không chừng ông chủ bọn họ còn có thể vì này sự kiện khen thưởng hắn đâu. Mà lúc này Chu Diệp thì miễn cưỡng nằm ở trên ghế bãi cát nghe được cửa khoang khóa trái âm thanh, trên gương mặt tuấn tú mỉm cười. Hướng về phía nha tử cùng Ôn Thúy Thúy vẫn nói, không biết hai vị mỹ nữ tới đây tìm ta có chuyện gì không? Không có chuyện gì. Lần này là Ôn Thúy Thúy vượt lên trước mở miệng, nàng chập chờn thân thể của mình, đi đến Chu Diệp bên cạnh bãi cát bên ghế, không chút nào khách khí ngồi xuống. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, Lưới, kỳ thực chúng ta chính là nghĩ đến cảm tạ Chu tiên sinh tại chúng ta lên thuyền thời điểm trưởng nghĩa xuất thủ, giúp chúng ta giải vây. À, Chu Diệp mỉm cười, đem trên mặt mang kính dâm hái xuống, nhìn xem nha tử nói, nha tử tiểu thư cũng nghĩ như vậy sao? Không sai, tỉ muội chúng ta hai cái chính là nghĩ đi lên đối với Chu Diệp tiên sinh lại nói tiếng cảm ơn. Nha tử lúc này cũng chỉ có thể theo Ôn Thúy Thúy nói, dù sao hai người giờ này khắc này là cùng một bọn. Hơn nữa, nàng cũng nghĩ tìm kiếm Chu Diệp nội tình. Không bằng một hồi chúng ta thỉnh Chu Diệp tiên sinh ngươi ăn cơm trưa như thế nào? Cơm trưa coi như xong. Chu Diệp nói duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng nói, nếu quả thật nghĩ cảm ơn ta mà nói, liền bồi ta bơi lội a, bạn gái của ta các nàng buồn ngủ quá cho nên lên thuyền liền đi ngủ. Làm cho, chỉ còn lại ta một người, rất nhàm chán. Nha tử nghe được Chu Diệp mà nói, bản năng liền muốn cự tuyệt thế nhưng là nàng cự tuyệt còn chưa nói ra miệng đâu, liền nghe được Ôn Thúy Thúy đã một mặt vui vẻ đáp ứng xuống. Tốt, thế nhưng là chúng ta đi lên quá gấp, không mang đồ tắm a, không có việc gì, nơi này phòng thay quần áo dạng gì đồ tắm đều chuẩn bị có. Chu Diệp nói, xoay người từ bãi cát trên ghế đứng lên, nhất mã đương tiên hướng về phòng thay quần áo đi đến. Đi theo ta mang các ngươi đi phòng thay quần áo, bên trong có hơn ngàn kiện đồ tắm, các ngươi chắc chắn có thể tìm được mình muốn. Vậy thì thật là quá tốt. Ôn Thúy Thúy nói, không đợi nha tử đáp lời, liền quay lấy vỉnh lên đồn đứng lên, đi theo Chu Diệp liền hướng cách đó không xa phòng thay quần áo đi đến. Nha tử im lặng thở dài, lúc này, cũng chỉ có thể cùng theo đi. Chu Diệp đem hai nữ dẫn tới phòng thay quần áo môn phía trước, mở ra phòng thay quần áo đối với hai nữ cười nói, bên trong đồ tắm cái gì cần có đều có cũng là hoàn toàn mới, ưa thích cái nào liền xuyên cái nào tốt. Các ngươi chậm rãi chọn, không cần phải gấp gáp, ta trước tiên giúp các ngươi gọi điểm rượu đỏ cùng hoa quả. Một hồi chơi mệt rồi hào bổ sung thể lực, rất đa tạ ngươi. Ôn Thúy Thúy ôn nhu cười nói, là ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng, nếu như không phải là các ngươi đi lên bồi ta chính ta muốn nhàm chán chết. Chu Diệp nói, quay người rời đi, hướng về bể bơi mặt khác đi đến, hắn phòng ở bên kia. Nha tử, trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ sao? Đứng tại rực rỡ muôn màu hoàn toàn mới đồ tắm bên trong, Ôn Thúy Thúy thuận tay cầm lên một cái trắng đen xen kẽ đường vân phân thể. Thức đồ tắm, bên trên nhãn hiệu là, trời ạ, đây là Chanel đồ tắm, nhìn lại một chút cái này, đây là Victoria bí mật, Ông trời ơi, thực sự là hào vô nhân tính a, ta cảm thấy ta tại thời khắc này đã triệt để thích Chu Diệp, ngươi không phải thích Chu Diệp mà là thích tiền của hắn. Hoa Si Thúy, nha từ một bên chửi bậy lấy Ôn Thúy Thúy, một bên nghĩ muốn tại nhiều như vậy đồ tắm bên trong tìm ra một kiện hơi lộ đích ít một chút. Nhưng mà, nhường nha từ thất vọng là, mặc dù nơi này đồ tắm nhãn hiệu cũng là quốc tế hàng hiệu, nhưng mà, thật đúng là không có loại kia đặc biệt bảo thủ kiểu nữ đồ tắm, đây thật là quá làm cho nàng buồn bực. Cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể chọn lựa một kiện nhìn không phải như vậy bạo lộ phân thể thức đồ tắm thay đổi, một bên đổi còn một bên buồn bực chửi bậy Chu Diệp. Đáng, chết Chu Diệp, không nghĩ tới hắn nhìn tuổi không lớn lắm, lại như thế sắc. Như thế nào ở đây tất cả đều là bikini a, đối với nha từ chửi bậy, Chu Diệp biểu thị chính mình cũng rất vô tội a, những thứ này đồ tắm cũng là trên thuyền đã chuẩn bị xong, nói một cách khác chủ nhân nơi này phóng ở đây nhiều như vậy mới đồ tắm đoán chừng cũng là vì mở đồ tắm đại nằm sấp dùng, mở đồ tắm đại nằm sấp tự nhiên là càng cái kia càng tốt, quỷ mới sẽ lộng một chút cũ kỹ bảo thủ đồ tắm để ở chỗ này, dày vỏ ánh mắt của mình đâu. Tốt, đừng để ý tới hắn sắc bất sắc. Ôn Thúy Thúy thì căn bản vốn không quan tâm Chu Diệp sắc bất sắc, đối với nàng mà nói, càng sắc càng tốt. Lại nói, Chu Diệp bản thân liền tuấn mỹ vô song, lại thêm tiền tài tăng thêm. Nàng đã đem Chu Diệp xem như chính mình tất sát mục tiêu. Mau, đến xem nhìn ta mặc cái này một kiện đồ tắm như thế nào. Người xác định chính mình mặc ra ngoài. Đang thay quần áo nha tử, nhìn xem Ôn Thúy Thúy chọn lựa bộ kia toàn bộ màu đen sắc bikini, im lặng nói, liền cái này mấy cây dây thừng mấy cái tấm vải. Người thật muốn cho hắn chiếm tiện nghi lớn như vậy sao? Không bỏ được hài tử không bắt được lang, Ôn Thúy Thúy không cho là đúng nói, bắt đầu đổi lên quần áo. Ta tin tưởng hắn cuối cùng là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chấm, quy, 3.3 ngươi cũng đừng quên cùng hắn cùng tiến lên thuyền còn có hai nữ hài đâu. Hắn vừa mới thế nhưng là nói, đó là bạn gái của hắn. Hắn như thế hoa, ngươi không sợ chính mình hài tử cũng buông tha, lang cũng không bộ đến sao? Nha tử bất đắc dĩ nhắc nhở, người nam nhân nào không tốn a, Ôn Thúy Thúy một bên đổi lấy quần áo, vừa nói, nữ nhân nào có thể có ta tốt, liền bên cạnh hắn cái kia hai cái sân bay, ha ha, ai, hy vọng ngươi quay đầu sẽ không hối hận chứ. Nha tử đã lười nhắc khuyên nữa, ngược lại nàng cũng khuyên không động này cái bị Chu Diệp triệt để mê hoặc ra hỏa. Tùy ngươi a, sau mười mấy phút. Làm hai nữ đi ra phòng thay đồ thời điểm, bên bể bơi hình tròn tiểu trên bàn trà, đã đổ đầy quà vặt nhỏ cùng hoa quả còn có một bình Romanay. Conti đang tại thùng băng bên trong đông lạnh đây. Cách chương.